Nhẫn giả hệ thống, chương 64, chiến thần cấp cường giả, góc truyện audio.com. Oanh chỉ thấy võ sĩ đao cùng đại kiếm vừa chạm nhau, đại trưởng lão như một viên đạn pháo cắm thẳng xuống đất phát ra một tầng cho bụi, Gamma Bunta một đòn dùng lực lượng cùng trọng lực kết hợp xuống. Cũng không phải dễ ăn như vậy đấy. Fran lúc này đứng trên đầu cóc cũng kết ấn, hỏa độn, đại hỏa cầu thuật. Một vòi lửa, nóng bỏng từ miệng Fran phun lên đầu đại trưởng lão, chỉ thấy không khí dường như bị thiêu đốt trở nên áp súc một ngạt khó chịu. Đấu khí chàm, đại trưởng lão không hề ngần ngại hỏa cầu, đấu khí tỏa ra xung quanh tạo thành một cái lồng bảo hộ ngăn cách hắn và ngọn lửa nóng bỏng, một lần nữa đại trưởng lão lại bay lên không trung, đại kiếm ánh lên từng tia sáng lập lòe liên tục chém ra 6 đường kiếm khí từ 6 hướng chém về. Gamma Bunta. Gamma Bunta đặt ngang võ sĩ đao, trước mặt dùng một tốc độ không tưởng chém ngang đánh tan tất cả các đường kiếm khí, nhưng lúc này từ trong 6 đường kiếm khí lại lộ ra một đường đấu khí vàng kim đổi hướng đánh về phía phần eo để chống của Gamma Bunta, biến dị đấu khí, không ổn, trở về Gamma Bunta. Tả luân nhãn quan sát được hết thảy sự việc, tia đấu khí vừa lộ ra Fran đã phát hiện không ổn, vội vàng giải trừ thông linh thuật đưa Gamma Bunta trở về, hắn khẽ nhún người một cái lăng trên không rơi xuống mặt đất. Nhưng lúc này thân hình đại trưởng lão lại lóe lên xuất hiện trước người của hắn, không phải là đại kiếm mà lao về hắn bây giờ chính là một nắm đấm to tướng. Tả luân nhãn trong mắt Fran lóe ra một tia kinh hãi, vội nghiêng đầu né tránh, oanh, thế nhưng nắm đấm vẫn nhanh hơn đánh lên gò má phải hắn. Fran chỉ thấy trời đất tối sầm, lại có hàng ngàn vì sao xoay quanh đầu hắn, rồi bụng lại nhói lên rõ ràng lại trúng một quyền, ọc, ngực Fran cảm thấy đè nén phun ra một ngụm máu. Không phải theo từng cấp tăng cao thân thì cũng nhận được cường hóa thì hắn đã chết từ lâu rồi. Tiểu tử chết đi, đại trưởng lão gầm lên, đại kiếm chém thẳng xuống như muốn phanh thấy Fran làm hai nửa. Ở phía trên không trung hắn hoàn toàn bất lợi, không có điểm mượn lực, hắn tựa như cá nằm trên thớt bị người ta mổ xẻ. Khi kiếm chưa tới hàn khí đã ảo đến làm Fran như muốn tan vỡ, lúc này mắt trái Fran đóng lại, hai hàng huyết lệ từ nơi khóe mắt chảy dài xuống gương mặt cương nghị. Tả luân nhãn đột nhiên mở ra trạng thái vạn hoa đồng tà. Luân nhãn, lão già khinh người quá đáng, Amaterasu, chỗ này ta thấy dùng tên vốn có của nó vẫn hay hơn. Một đoàn hắc diễm từ trong mắt Fran phóng ra từ đại kiếm nhanh như chớp, lan tràn đến đại trưởng lão. Vừa thấy đôi mắt kỳ dị của Fran hắn đã cảm thấy không ổn, khi hắc diễm vừa chạm vào đại kiếm thì đại trưởng lão cũng buông tay lóe người sang né tránh. Truy, mắt trái Fran tràn lên đầy tơ máu, đồng tử càng mở to ra, hắc diễm như có mắt một mực phóng vào không trung đuổi theo đại trưởng lão. Hắc diễm rơi lã tả xuống mặt đất thiêu đốt bất cứ thứ gì nó gặp phải, hơi nước bốc lên, mặt đất trở nên khô cằn, cây cối héo rũ, đây chính là một ngọn lửa hủy diệt, nó không thể bị dập tắt mà chỉ bốc cháy suốt 7 ngày 7 đêm. Phá cho ta. Tốc độ của hắc diễm rất nhanh nhưng đại trưởng lão cũng không chậm trì. Thấy hắn vung vào hư không một chảo, không gian vậy mà bị hắn xé ra một lỗ lớn, vừa chui vào lỗ hồng không gian đại trưởng lão lập tức biến mất. Và xuất hiện ở một nơi khác cách xa Fran, đây chính là sức mạnh của góc truyện audio.com. Thần cấp dễ dàng xé rách không gian để dịch chuyển. Đến bên là thánh, cấp đỉnh phong cũng đã làm được, huống chi là thần cấp như đại trưởng lão, thu, Fran đu người lên một ngọn cây, đóng lại mắt trái thở dốc từng hồi. Amaterasu tuy mạnh mẽ nhưng tiêu hao rất lớn, đồng thời cũng rất độc hại, Fran chỉ cảm thấy mắt trái mình trở nên nóng bỏng và đau nhức, tạm thời mất đi thị giác. Bên kia đại trưởng lão cũng vô cùng chật vật, quần áo tóc tai bị lửa đốt cháy xoắn lại. Tuy có lồng đấu khí phòng hộ nhưng nó chỉ ngăn được lửa mà không ngăn được không khí bị bốc cháy. Lòng của đại trưởng lão ngày càng trầm xuống, Fran đã phát triển vượt quá dự liệu của hắn, nếu không phải hắn đã đạt được đến thần cấp thì chắc chắn ngày hôm nay sẽ bị Fran chém chết. Hắn không thể hiểu nổi tại sao một thanh niên thánh cấp cũng không đến lại có thể mạnh mẽ đến như vậy, chẳng lẽ là do công pháp sao? Trong mắt đại trưởng lão bỗng lóe ra một tia tham lam, nói: tiểu tử, giao ra công pháp ta cho ngươi chết toàn thây. Chết mẹ ngươi đấy. Fran tức giận phóng ra một thanh kunai mang một quả cầu vải phía sau nhanh như chớp đánh về phía đại trưởng lão. Trò vặt, đại trưởng lão khinh thường hừ một tiếng, quả nhiên thanh kunai vừa chạm vào lồng đấu khí đã bị đánh văng ra, nhưng lúc này quả cầu sau thanh kunai cũng phát nổ ra một tầng bụi trắng xóa bao trùm lấy không gian. Quanh hắn, đại trưởng lão liếc mắt hừ một tiếng. Hừ, định chạy trốn sao? Ai nói ta chạy đâu này? Giọng nói Fran bỗng xuất hiện phía sau lưng hắn, đại trưởng lão vừa quay người lại đã thấy có đến hai Fran xuất hiện. Khinh thường ta không thể cận chiến sao, thể thuật phân thân xoay tròn. Chỉ thấy một Fran xoay người, vô lê, đã thẳng vào cằm của đại trưởng. Lão, phân thân còn lại bay người lên không trung chân phải đưa ra đập. Mạnh xuống vai phải của hắn, đến lúc này Fran trên không trung cũng hết chỗ mượn lực phân thân lập tức kết ấn. Ảnh phân thân chi thuật phân thân bậc đường. Hai ảnh phân thân nắm lấy tay của bản thể dùng sức ném lên không trung, đại trưởng lão bị trúng hai cước của Fran cảm thấy cổ cùng đầu vai đau ê ẩm, lại nhìn thấy Fran bay lại trong mắt bừng lên vẻ tức giận từ khi. Nào thần cấp cường giả lại bị áp chế thế kia, đại trưởng lão đứng vững, trên không trung dùng khí thế lôi đình vạn quân vung ra nắm đấm, nhưng. Lúc này tả luân nhãn mắt phải liền xoay tròn đoán lấy quỹ tích của đầu. Quyền tay Fran cũng kết ấn. Phân thân bậc đường, lại một phân thân hiện ra ném Fran bay ra phía sau đại trưởng lão tay. Trái Fran chống đỡ sau lưng đại trưởng lão sau đó lại bay người lần. Nữa, phân thân bậc đường, la toàn hoàn, để di, chuyển trên không trung buộc Fran phải dùng ảnh phân thân để làm điểm. Tựa tay phải Fran hiện lên một quả cầu chakra xoáy lên cuồng bạo đấm. Về phía đại trưởng lão, binh, Fran tuy nhanh, nhưng dù sao di chuyển bằng cách. Ném, cũng mất rất nhiều thời gian, đại trưởng lão chỉ cần xoay người tung ra một cước đã đánh bay Fran, nhưng lúc này trên mặt Fran lại lộ ra nụ cười quỷ dị. Phi lôi thần thuật, lập tức Fran đã xuất hiện sau lưng đại trưởng lão, thì ra khoảnh khắc. Fran chạm vào đại trưởng lão hắn đã khắc lên lưng đại trưởng lão. Phi, lôi thần ấn, chỉ để chờ khoảnh khắc này, la toàn hoàn trên tay dùng sức. Đâm vào đấu khí lồng phòng hộ phát ra từng trận ầm vang. La toàn hoàn với năng lượng cuồng bạo xé rách lồng phòng hộ đấu khí đánh. Góc chuyện audio.com, vào lưng đại trưởng lão, nhưng Fran biết chỉ với la toàn hoàn thì không thể nào đánh bại được đại trưởng lão, tay trái hắn lập tức ngưng tụ. Từng tia lửa điện xanh trắng tạo thành một quả cầu lôi điện từng tia. Năng lượng bong chóc phát ra tiếng thét chói tai như có hàng ngàn con. Chim cùng hót lên, lôi độn thiên điều, phạc trong khoảnh khắc sắp thành công Fran chợt cảm thấy không gian xung quanh. Thay đổi, không còn là bầu trời trong xanh nữa mà chỉ còn lại một màu. Vàng, cây cối, núi non đều là một màu vàng cả, bốn phía là hàng trăm. Bóng kiếm dựng thẳng đứng cắm mũi xuống mặt đất, mà đại trưởng lão thì, lại đứng phía xa lạnh lùng nhìn hắn nói. Ta phải thừa nhận, rằng ngươi rất mạnh, nhưng thần cấp cường giả không phải là thứ ngươi có thể đánh giết được. Hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy vì sao bọn ta lại được gọi là thần. Lĩnh vực, cách chương.